Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 65, cải tiến bản. 45/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. An Vân có chút xấu hổ, hắn lại thế nào nghèo cũng sẽ không ngắn đệ tử tài nguyên tu luyện. Lần này thật là hắn không đúng. Yên Lạc đem hồng bao toàn bộ cho Vân Phi Dương. Ví tiền một chút liền xẹp đâu. Vân Phi Dương đắc ý đem hồng bao thu vào. Sau đó lấy ra hai tấm phù triện. Có chút ngượng ngùng nói. Sư phụ, sư huynh, này hai tấm phù triện là ta vừa sáng tạo. Còn không phải rất hoàn thiện. Hy vọng có thể đạt được sư phụ cùng sư huynh một chút đề nghị. Sư phụ vừa xuất quan hắn liền phiền. Phức sư phụ. Có phải hay không không tốt lắm a? Ngay tại Vân Phi Dương sợ phiền phức đến sư phụ sư huynh thời điểm, Hoài Phi lại bắt đầu cao hứng. Hắn nhưng là biết Vân Phi Dương phù triện xưa nay không là phàm phẩm. Những năm này tại gần đây một mảnh có thể tính là có chút danh tiếng. Chỉ là sư đệ vẫn luôn chưa từng đi ra ngoài, cũng không biết chính mình tại Xuân Thành mở tiệm bán phù triện mỗi lần đều là tiêu thụ không còn. Mỗi lần sư đệ tìm được hắn đưa cho hắn phù triện lúc nghiên cứu, hắn đều có thể mở rộng tầm mắt một phen. Có thể nói này coi là hắn trên đường tu chân một đại bảo tàng a. Chỉ là sư đệ phù triện hiệu quả thường xuyên sẽ là lạ. Này mới khiến mỗi lần mua phù triện người đều tương đối cẩn thận cẩn thận. Ai cũng không muốn mua đến cái hố chính mình đồ chơi trở về. Vấn đề này liền nói rất dài dòng. 3 năm trước đây, lúc ấy sư đệ nói là chế tạo một cái có thể để cho không thể bay tu sĩ bay lượn phù triện. Đây chính là làm những cái kia luyện khí kỳ các đệ tử vui như điên. Mỗi cái không có tu luyện tới trúc cơ kỳ tu sĩ đều tưởng tượng lấy chính mình có một ngày có thể cưỡi gió mà đi. Tất cả mọi người liền đợi đến Vân Phi Dương tại Phi Dương tiệm tạp hóa, trong lên khung cái kia phi hành phù, vạn chúng chú mục. Kết quả cuối cùng Vân Phi Dương liền trưng bày 5 tấm. Đây thật là làm một đám đồng môn kém chút quyền cước tương hướng. Cũng liền không để ý đến bán lúc, phi hành phù đằng sau đánh dấu vài cái chữ to, chưa hoàn thành. Thậm chí không ai đối cái kia tiện nghi giá cả sinh ra nghi vấn, thật sự là Vân Phi Dương bình thường định giá quá tùy tiện. Kia 5 cái cướp được phi hành phù đồng môn đệ tử lúc ấy thế nhưng là bị tốt một trận ghen tị. Kết quả, chẳng ai ngờ rằng kia phi hành phù tàn bạo đến cực điểm. Trực tiếp để cho người ta ngay tại chỗ thình thịch thượng thiên. Thuận tiện còn tới cái biến thành con quay thể nghiệm. Cũng may có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn. Kia 5 cái luyện khí kỳ đệ tử không phải rơi xuống nước. Chính là treo trên cây mới không có thụ cái gì đại thương. Chính là trên tâm lý lưu lại một chút bóng ma. Từ đây đối Vân Phi Dương đi vòng. Đương nhiên, những cái kia bọn hậu bối hầu như đều đối Phi Dương đi vòng. Cũng may cái này phù triện từ đó về sau liền không còn có xuất hiện. Nghĩ đến là sư đệ phát hiện cái kia phù triện thiếu hụt, cuối cùng bị phế sạch. Dù sao sư đệ thường xuyên sẽ phế bỏ đủ loại phù triện. Vân Phi Dương cấp phù triện của hắn không phải mỗi tấm đều dùng rất tốt. Có chút cũng có đủ loại ngoài ý muốn, nhưng là đều cấp cuộc sống của hắn tăng lên không ít niềm vui thú. Hoài Phi có chút chờ mong nhìn Vân Phi Dương. Hắn rất muốn biết lần này chính là cái gì. Kỳ thật so với hỏa vân lụa loại này linh vật, hắn vẫn là càng thích sư đệ chế tạo, ngoài ý muốn. Hắn kỳ thật chính là cái mặt ngoài đứng đắn trong lòng chơi ra hỏa. An Vân vẫn tương đối thích lên mặt dạy đời. Đệ tử của mình thỉnh giáo cái gì? Quả thực quá có yêu a. Nội tâm thỏa mãn, Vân Phi Dương nhìn hai người cũng không có có bất mãn dáng vẻ. Liền lấy ra hai cái tự do phi tường phù triện. Này hai tấm phù triện là tự do phi tường, xem như sơ bộ hoàn thành phù triện. Chỉ là còn cần một chút sửa chữa hoàn thiện. ta hy vọng sư phụ sư huynh có thể cho một chút đề nghị. Hoài Phi tiếp nhận, tự do phi tường. Danh tự này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc a? Vân Phi Dương cầm một cái khác, phù triện. Nhìn thấy nhà mình sư huynh thần sắc, tâm thần khẽ động, sư huynh khả năng cảm thấy có chút quen thuộc. Kỳ thật đây chính là ta trước đó chế tác, phi hành phù, cải tiến bản. Dùng qua đều nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi, không, cũng không có. Vân Phi Dương, a, ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi, người ác ma này, cải tiến bản. Hoài Phi hai mắt sáng lên, xem ra lần này phù triện hẳn là phù như kỳ danh a. Sư đệ đại tài ha ha ha. Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi, người bị lừa a a a. Các người Phong Quỳnh môn đệ tử đến cùng là bị Vân Phi Dương bao lớn độc hại a. Sư huynh muốn nhìn nhìn hiệu quả sao? Vân Phi Dương cầm một tấm phù triện khác, cố ý không nhìn nhà mình sư phụ ánh mắt tò mò. Hiện tại, Hoài Phi hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên, thật, a, tốt, chữ vừa dứt. Hoài Phi liền thấy nhà mình nhu thuận tiểu sư đệ không nói hai lời liền đem tấm bùa kia triện chụp tới sư phụ trên người, thuận tiện còn dơ lên vô hại mà đáng yêu tươi cười. Sư phụ muốn cho đề nghị a tương đương, không hiểu có chút lạnh. An Vân vừa muốn cười gật đầu, bỗng nhiên một cỗ cự lực đem hắn trực tiếp ném lên ngay. A Ngô, một tiếng ngắn ngủi a biến mất ở chân trời. An Vân một mặt hoảng sợ mở mắt ra, bỗng nhiên liền đứng im bất động, cứ như vậy đình trệ ở giữa không trung. Phía dưới là không biết bao nhiêu khoảng cách mặt đất, đã bị tầng mây che đậy, muốn trống rỗng phi hành lại, làm không được. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao không có thể bay? Cái này phù triện còn hạn chế tự chủ phi hành sao? Bỗng nhiên tới tăng tốc độ bản cao không rơi xuống. A, phi dịch đám người thần thức đã sớm khóa định An Vân trên người. Tự nhiên đối với hắn tình huống lúc này, nhìn, nhất thanh nhị sở. Cái khác, tu vi khá thấp đệ tử mặc dù, nhìn, không đến. Nhưng nhìn đến cái kia bỗng nhiên bắn ra ngoài An Vân. Liền trắng mặt, trên bầu trời truyền đến nhị đoạn thét lên càng làm cho bọn họ có chút chân run. Mọi người tất cả giải tán đi. Hói đầu liền hói đầu đi. Vân Phi Dương kỳ thật chính là cái tai họa a. Ngươi nhìn nhìn hắn sư phụ của mình liền bị hố thành như vậy. Bọn họ này nếu là đến hỏi làm sao mọc tóc, quay đầu còn chẳng phải cấp đạn thượng thiên a. Đây chính là liền An Vân phong chủ loại này hoàn hư đỉnh phong tu vi cũng không thể phản kháng a. Đáng sợ. Ánh mắt rời về phía đưa bàn tay để ở trước mắt nhìn trời Vân Phi Dương trên người. Tiểu tử này, căn bản chính là ác ma a. Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi nhìn chung quanh bỗng nhiên hiểu được một đám người. Cảm động nước mắt chảy, các ngươi rốt cuộc hiểu rõ a. Hoài Phi bóp lấy trong tay phù triện, trong lòng bàn tay có chút suốt mồ hôi, mấp máy có chút đôi môi khô khốc. Gian nan mở miệng, Phi Dương, đây là tự do phi tường phù a, có phải hay không siêu cấp bổng? Chỉ là vẫn chưa hoàn thành sau khi dừng lại trình tự, cho nên tạm thời chỉ có thể chính chúng ta cầm chơi. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? A, không phải, rất bổng, có thể đem sư phụ chỉnh thành như vậy cũng là rất lợi hại. Ta suy nghĩ đem cái này phù triện làm khoảng cách ngắn nhanh chóng truyền tống một loại phi hành. Phù, dù sao không phải mỗi một chỗ đều có truyền tống trận. Mà có đôi khi chuyện qua mau, trực tiếp dùng loại này phi hành phù sẽ tương đối tốt. Tuyệt đối là xuất hành lên đường thiết yếu thần khí. Ngươi còn nghĩ phổ cập thành phi hành phù. Không được sao, ngoặc kép, rất tốt. Đối mặt sư đệ như thế thanh tịnh hai mắt, hắn thế mà chỉ có thể trái lương tâm nói ra lời như vậy. Nhưng là hắn vẫn là dự định lại cứu vớt một chút.